Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 369, Hoa Đà cùng Trương Trọng Cảnh cầm xuống Đan Dương quận về sau, Lã Bố làm ra một loạt đến tiếp sau động tác. Đầu tiên là theo Đan Dương quận mấy cái tiểu gia tộc trong tay đem thổ địa của bọn hắn mua tới. Hiện tại Lã Bố tại Đan Dương quận đại binh tiếp cận. Đồng thời những tiểu gia tộc này là biết Lã Bố tại Dự Trương quận đến sở tác sở vi đến. Liền Chu gia đều thỏa hiệp. Những tiểu gia tộc này không dám không nghe theo. Sau đó Lã Bố tại Đan Dương quận cùng Dự Trương quận làm hai chuyện. Chuyện làm thứ nhất chính là đem hai quận đến đất đai, dựa theo mỗi nhà nhân khẩu một lần nữa phân phối. Chuyện thứ hai chính là về sau nộp thuế cứ dựa theo đầu người giao nộp, đồng thời chỉ lấy tiền mặt, không thu lương thực, đồng thời nghiêm lệnh nông dân trong tay đất đai không được mua bán. Hai cái này chính lệnh một khi áp dụng, lập tức đạt được bách tính khăng khăng một mực kính yêu. Mà Lã Bố cũng chính là thông qua hai cái này chính lệnh đến Sao Sơn Trấn Hổ gõ một chút Hội Kê quận cùng Ngô quận thế gia đại tộc. Có thể nói toàn bộ Giang Đông thế gia đại tộc chủ yếu liền tập trung ở Hội Kê quận cùng Ngô quận, bởi vì hai cái này quận thế gia đại tộc thực lực cực kỳ khổng lồ. Tạm thời ở giữa, Lã Bố cũng không nguyện ý động những gia tộc này, bởi vì một khi động những gia tộc này, thế tất sẽ khiến dung chuyển. Nhưng là hiện tại toàn bộ Giang Đông bốn quận phát triển thời cơ quá tốt rồi, mỗi ngày đều có thể nói ở vào biến chuyển từng ngày bên trong. Lã Bố không bỏ được ở thời điểm này phát sinh dung chuyển, dạng này sẽ cực kỳ kéo dài Giang Đông bốn quận đến phát triển tốc độ. Chờ Giang Đông bốn quận triệt để ổn định lại về sau, khi đó lấy thêm những cái kia thế gia đại tộc khai đao không muộn. Sau đó, Lã Bố mệnh lệnh Giả Hủ nghiêm mật giám thị Ngô quận tứ đại gia tộc, còn có Hội Kê tứ đại gia tộc. Cái này tứ đại gia tộc nội tình hùng hậu, thứ nhất Lã Bố muốn phòng ngừa bọn hắn chó cùng rứt dậu phát động chính biến. Thứ hai, Lã Bố cũng không thể để bọn hắn mang theo khoản tiền chạy trốn. Nếu như tứ đại gia tộc chạy mất, đối Lã Bố tới nói thì tương đương với tư địch. Đương nhiên, kỳ thật tứ đại gia tộc đều có rất nhiều địa sản, mà những này địa sản là mang không đi đến. Coi như tứ đại gia tộc muốn, cũng muốn trước cân nhắc một chút những này địa sản nên làm cái gì. Hiện tại bán đất là khẳng định bán không được, bởi vì Dự Trương quận cùng Đan Dương quận chính là ví dụ. Cái này hai quận đã đem đất đai thống nhất thu hồi, thống nhất phân phát, đồng thời nghiêm cấm mua bán. Hiện tại ai ăn nhiều chết no, muốn mua đất đai. Đồng thời cái này tứ đại gia tộc cũng không phải giống Chân gia như thế thương nghiệp thế gia. Bọn hắn càng nhiều đều là đặt mua địa sản. Đúng, ngươi khoan hãy nói, Giang Đông còn thật sự có một cái thương nghiệp thế gia. Đó chính là Lỗ gia. Đây đều là Giả Hủ trọng điểm chú ý đối tượng. Sau đó Lã Bố đem Tuân Úc, Giả Hủ, Quách gia điều đến Nam Kinh. Tại về sau một đoạn thời gian rất dài, Nam Kinh đều sẽ trở thành Lã Bố chính quyền trung tâm. Đương nhiên phải thật tốt xây dựng một phen. Lã Bố quyết định trong thành một cái quân cơ sử, ba vị này sẽ là quân cơ đại thần. Xây dựng thành Nam Kinh vấn đề, Lã Bố liền quyết định giao cho Tuân Úc. Dù sao Thượng Hải huyện chính là Tuân Úc một tay xây dựng. Tuân Úc đối xây dựng phương diện có kinh nghiệm phong phú. Bất quá, tại nhìn thấy Quách gia về sau, Lã Bố lại là lấy làm kinh hãi. Bởi vì giờ khắc này Quách gia sắc mặt tái nhợt, hốc mắt hãm sâu, thỉnh thoảng lại liền muốn tê tâm liệt phế ho khan vài tiếng, thân thể lộ ra rất suy yếu. Lã Bố không khỏi khẩn trương hỏi: Phụng Hiếu, ngươi có phải là bị bệnh hay không? Làm sao bệnh nghiêm trọng như vậy? Quách gia ho khan hai tiếng nói ra: Đại khái cùng Chí Tài còn có Đỗ Tập đến chính là một cọng mau bệnh. liền triệu chứng đều không kém bao nhiêu. Cái gì? Lão bố giật mình hỏi. Các ngươi chẳng lẽ không có tìm Hoa Đà trị liệu sao? Quách Gia không khỏi lắc đầu nói ra. Dược yêu bất tử bệnh, Phật độ người hữu duyên. Hoa Đà thần y đối loại bệnh trạng này cũng thúc thủ vô sách. Hoa Đà thần y suy đoán, chúng ta đoạt được, hẳn là ho lao. Ho lao tại cổ đại là bệnh bất trị. Kỳ thật cái gọi là ho lao ngay tại lúc này bệnh lao phổi. Bệnh lao phổi tại hiện đại là có thể trị liệu. Bất quá tại cổ đại, coi như thần y Hoa Đà, đều cầm bệnh lao phổi không có biện pháp. Mà Quách Gia cùng Hí Chí Tài còn có Đỗ Tập, ba người thường xuyên tại uống rượu với nhau. Ba người này một khi một người được ho lao, mặt khác hai cái ai cũng chạy không được. Ba người này cũng không biết là ai truyền nhiễm ai. Trách không được tại Nguyên Bảo Đâu lịch sử quỹ tích bên trong. Quách Gia cùng Hí Chí Tài còn trẻ như vậy liền chết. Thì ra bọn hắn đến chính là bệnh bất trị ho lao. Lão bố không khỏi đối Quách Gia nói ra. Phụng Hiếu, ngươi yên tâm đi. Bệnh tình của ngươi cũng không phải là không cứu. Ta sẽ nghĩ biện pháp. Quách Gia nhàn nhạt nói ra. Tử sinh có mệnh, giàu có nhờ trời. Thuộc hạ sớm đã coi nhẹ sinh tử. Chỉ là đáng tiếc, không thể nhìn thấy Chúa Công tranh bá thiên hạ. Hy vọng Chúa Công tranh bá thiên hạ, đóng đô Trung Nguyên một khắc này, có thể lại thuộc hạ mộ phần nói cho thuộc hạ liền chết cũng không tiếc. Lão bố cười ha ha nói, Phụng Hiếu, nếu quả thật có ngày đó, ta nhất định để ngươi tận mắt thấy cảnh này. Ngươi yên tâm đi, ta nói ngươi không chết được, ngươi liền chết không được. Ngươi cùng Chí Tài còn có Đỗ Tập bệnh, liền giao cho ta tốt. Nghe lão bố nói như thế chắc chắn. Quách Gia không khỏi bán tín bán nghi. Nếu nói tin tưởng đi, ho lao thế nhưng là bệnh bất trị, liền thần y Hoa Đà cũng không có cách nào. Chúa công hắn liền đại phu đều không phải, hắn có thể có biện pháp nào a? Nếu nói không tin đi, thật sự là Chúa công đã lượng tạo ra quá nhiều thần kỳ sự kiện, mà bây giờ Chúa công còn nói tự tin như vậy, không phải do Quách Gia không tin. Tóm lại kết hợp lại, Quách Gia chính là bán tín bán nghi, đem Quách Gia dàn xếp lại, phân phó Quách Gia, về sau bát đũa đều muốn cách cách, đơn độc sử dụng, ăn cơm xong về sau, bát đũa đều muốn dùng bỏng nước sôi qua trừ độc. Làm như vậy nguyên nhân, chủ yếu là vì phòng ngừa Quách Gia lây nhiễm người khác. Đồng thời lão bố để Hí Chí Tài cùng Đỗ Tập đều cùng một chỗ mời đi qua. Đã muốn trị liệu, vậy liền dứt khoát đem ba người đặt chung một chỗ chữa trị xong. Mà thần y Hoa Đà khi biết, lão bố lại có thể trị liệu ho lao về sau, cũng là không kịp chờ đợi chạy tới Nam Kinh, đồng thời cùng Hoa Đà cùng đi. Còn có Hoa Đà sư huynh Trương Trọng Cảnh, không nghĩ tới Hoa Đà vậy mà thật đem hắn sư huynh Trương Trọng Cảnh cấp mời tới. Hai đại thần y cùng một chỗ, có thể nói là song kiếm hợp bích, thật là quá tốt rồi. Hoa Đà đem hắn sư huynh Trương Trọng Cảnh giới thiệu cho lão bố. Lão bố đối Trương Trọng Cảnh tỏ vẻ ra là đầy đủ tôn trọng. Cái này khiến Trương Trọng Cảnh cũng cảm động không thôi. Sau đó Hoa Đà liền không kịp chờ đợi thỉnh giáo lão bố. Đến cùng cần phải chữa thế nào liệu ho lao? Vấn đề này chẳng những là Hoa Đà cực kỳ cảm thấy hứng thú, Trương Trọng Cảnh đồng dạng là như thế à. Phải biết, Hoa Đà cùng Trương Trọng Cảnh có thể nói là đại hán triều cấp cao nhất hai vị thần y. Một cái chủ ngoại khoa, một cái chủ nội khoa. Hiện tại hai người đều không giải quyết được đến nan đề. Hiện tại lão bố nói hắn có thể trị được. Nếu là hai người này không hiếu kỳ mới là kỳ quặc quái gở. Lão bố hướng về phía hai người giải thích nói. Kỳ thật cái gọi là ho lao, chủ yếu là một loại khuẩn lây nhiễm phổi, từ đó gây nên bệnh biến. Hoa Đà không khỏi tò mò hỏi, một loại khuẩn là cái gì? Lão bố đối Hoa Đà giải thích nói, khuẩn, ngươi có thể đem hắn xem như tiểu côn trùng. Chỉ bất quá loại này tiểu côn trùng vô cùng tiểu. Người dùng mắt thường căn bản là không nhìn thấy, nhưng là nó có thể trên cơ thể người khí quan bên trong cấp tốc sinh sôi. Đem người đến nội tạng coi như chất dinh dưỡng, bởi vì loại bệnh này khuẩn tại người đến trong phổi sinh hoạt. Nó sẽ dẫn đến người đến phổi phát sinh bệnh biến. Nghe lão bố giải thích, Hoa Đà cùng Trương Trọng Cảnh không khỏi lộ ra như nghĩ tới cái gì. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.